Cầu huyết trùng thiên, chương 7, bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Hai người ngồi hàn huyên một hồi thật lâu sau, nàng liền muốn từ giã hắn để trở về. Hắn đưa tiễn nàng ra tận đại môn. Lần này nàng chính thức nhập học nên không phải khá lâu mới có thể gặp lại hắn. Đạo viện nàng đang theo học chính là Bạch Lộc Đạo Viện. Là một trong tứ đại đạo viện của đế quốc. Thực ra tứ đại đạo viện ngoài Hoàng gia đạo viện là của đế quốc ra, còn lại ba đạo viện khác đều có một phần nằm trong lãnh thổ đế quốc. Mỗi một đạo viện trong ba đạo viện này đều được xây dựng ở các vị trí tiếp giáp giữa hai đến ba đế quốc khác nhau. Mục đích chủ yếu là để thu hút nhân tài của các quốc gia. Do các đạo sinh tốt nghiệp ra đều nắm giữ những chức vụ vô cùng to lớn trong các đế quốc. Thậm chí nhiều con em hoàng thất cũng không theo học tại hoàng gia học viện mà lựa chọn đến các đạo viện khác nhằm trau dồi kỹ năng. Cọ sát nhiều với thiên tài các đế quốc khác, thậm chí đương kim thái tử Hoàng Minh Hoàng cũng đang theo học tại Cổ Nguyên đạo viện nên vị trí và tầm ảnh hưởng của các đạo viện này vô cùng to lớn. Nhất là Cổ Nguyên đạo viện, này đạo viện thực chất cũng không phải là người của các đế quốc này thành lập ra. Nghe đồn Cổ Nguyên Đạo Viện là được một cái thế lực gọi là Chân Nguyên Tông tạo ra với mục đích chiêu mộ những kẻ có thiên phú tu luyện tốt vào tông môn, điều kiện tuyển chọn cũng vô cùng hà khắc, nhất định phải đạt tới thông huyền cảnh trước 25 tuổi và phải hoàn thành một cái nhiệm vụ do Chân Nguyên Sứ Giả đề ra. Mà hoàn thành điều kiện cũng chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Như vậy có thể thấy thực lực của Chân Nguyên Tông mạnh mẽ đến mức độ nào. Thậm chí có tin đồn Chân Nguyên Tông Chấn Tông Tuyệt Học càng là một môn thiên giai trung cấp võ kỹ chân nguyên liên bảo. Lại nói về công pháp và võ kỹ, trên phong vận giới công pháp võ kỹ được chia làm 5 giai lớn. Hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, mỗi giai lại được chia làm 3 cái cấp độ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Phải biết rằng ở Hoàng Nguyên Đế Quốc công pháp võ kỹ tối đa cũng chỉ là địa giai sơ cấp. Điển hình như Thúy Liên Bát Bộ Độc Môn Thân Pháp Võ Gia, hay Hỏa Sư Hống của Hoàng Gia. Về phần phẩm giai cao hơn thực chất không phải là không có, mà nói của đế quốc thì không phải vì đều được học từ các đạo viện. Trong các đạo viện, đạo sinh tối đa cũng chỉ được học địa giai trung cấp mà thôi. Vấn đề là muốn học cái này cũng không đơn giản, nhất thiết phải lọt vào top 10 Cổ Nguyên bảng mới được. Cổ Nguyên bảng thuộc chất là bảng thành tích các thiên tài của đạo viện. Mỗi năm các đạo viện lại tổ chức một lần luận võ giữa các đạo viện với nhau chọn ra 10 người ưu tú nhất. Về phần tại sao lại gọi là Cổ Nguyên bảng là vì mỗi năm đạo viện nào có người đứng đầu thì tên bảng sẽ là tên của đạo viện đó. Ta đi nha, người ở nhà cấm bậy bạ nghe chưa? Để ta biết được ngươi liền chết với ta. Nàng không quên nhắc nhở hắn. Rồi rồi, ngươi cứ an tâm mà đi, ta sẽ không ham chơi nữa mà. Hắn cười khổ, chờ cho đến khi bóng nàng khuất hẳn hắn mới thầm thở dài. Hai, thật là một cái tàn bạo nữ nhân mà. Lúc này đây, tại một căn phòng vô cùng xa hoa, một người đàn ông trung niên đang nghe một tên thiếu niên bẩm báo. Nghe xong, hắn một mặt rất tức giận, chén trà trong tay bị hắn chấn thành vụn. Ngươi nói cái gì? Còn sống là sao? Chả phải ta đã bảo ngươi cẩn thận rồi sao? Chuyện này để lộ ra chúng ta tuy không chết cũng phải chịu phạt nặng đó. Ngươi hiểu không hả? Cha, ta tận mắt chứng kiến quá trình mà. Sao có thể sai sót được chứ? Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây. Hay là hắn đã sớm phát hiện ra chúng ta định làm hại hắn? Hừ, cũng có thể. Ngươi lui ra đi, để ta suy nghĩ. Vâng, thưa phụ thân, hiển nhiên đây chính là Hoàng Khắc Tiền cùng phụ thân của hắn Hoàng Bá Tuyền. Có điều hắn còn chưa kể cho phụ thân chuyện Võ Quốc An một chiêu đánh bại hai tên gia nô. Đơn giản vì hắn đây là khinh thường thực lực người ta. Cho rằng Võ Quốc An là có kẻ âm thầm hỗ trợ. Chính vì điều này khiến hắn về sau phải ân hận vô cùng. Võ Phủ lúc này. Võ Quốc An sau khi chia tay Minh Nguyệt liền định trở về phòng. Nhưng trên đường hắn gặp được thúc thúc mình Võ Thiên Thu. Quan hệ giữa hai người bình thường vô cùng tốt. Hắn chào một tiếng Thu thúc thúc. Ngài khỏe à ồ. Cô Quốc An, cái tên tiểu tử ngươi ở đây ta đỡ đến phòng ngươi báo nha. Có chuyện gì vậy Thu Thúc Thúc? Ngài cứ gọi gia nhân đến không phải là được sao? Cần gì phải mệt nhọc thế? Ân, gia gia ngươi có chuyện quan trọng muốn triệu kiến ngươi. Bây giờ ngươi đi theo ta đến phòng gia gia ngay. Gia gia à, có chuyện gì mà quan trọng vậy nha? Tuy nghi hoặc nhưng hắn vẫn không nói lời nào theo Thúc Thúc đến phòng của lão gia gia hắn. Vừa đến nơi, hắn đứng trước phòng nhẹ hô. Gia gia, ta đến rồi, nói rồi hắn mở cửa phòng ra. Vừa mở cửa phòng, một cảm giác nguy hiểm chợt dâng lên. Hắn thấy một luồng chân khí phóng nhanh về phía hắn. Theo phản xạ hấp tinh đại pháp vận chuyển, hắn âm thầm hô không ổn. Định xuất một kích toàn lực, bạo liệt thủ, hắn bị đánh bay ra ngoài. Hắn vô cùng chật vật đứng dậy. Trong đầu có vô vàn chuyện không thể hiểu. Đây là phòng của gia gia hắn sao lại có kẻ dám xuất thủ với hắn? Tựa như đọc được suy nghĩ của hắn, một giọng nói quen thuộc vang lên. An Nhi, từ khi nào ngươi đạt đến thoát phàm tầng 4? Không lẽ ngươi che giấu gia gia sao? Đây là giọng của gia gia hắn Võ Tòng mà. Hắn thầm hô không ổn. Thôi, ta đành diễn sâu vậy. Hai, gia gia, bị ngươi phát hiện rồi a, cách chương.